Chương 182, A.N. Notsuki, thường treo dạ quốc. Ha ha ha ha ha, làm sao vậy? Nguyệt Chi Hiền giả đến giết chết ta à? Đến giết chết ta à? Ô u mạ gạ tổ kỳ cản rỡ đối với ạ gỗ cổ rồ ấy dìn kêu to, dùng tay chỉ lồng ngực của mình, vô cùng phẫn nộ. Một nửa của hắn thân thể biến thành tờ mờ sáng ngân quang, một nửa thân thể biến thành ánh chiều tà, cả người đều là từ bỏ thực thể, biến thành như là khái niệm tồn tại. Tại ngân sắc cùng màu vỏ quýt ánh sáng bên trong, từ năng lượng cùng khái niệm tạo thành loại người sinh vật, cơ hai cánh tay của mình, gào thét kêu to. Ở xung quanh hắn, từ hắn xuất lĩnh đám yêu quái đã tử thương thảm trọng, một phần là tại ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn mũi tên hạ bị bắn chết, một bộ phận thì là bị ổ u mạ gạ tổ kỳ lúc chiến đấu điên cuồng mà tác động đến chê tờ trách không được muốn ta tới đối phó hắn, thật sự là một cái phiền toái yêu quái. Lý trí tinh táo Nguyệt Chi đầu não. Lúc này cu nở dê là có chút đau đầu, nàng ẩn chứa trí tuệ song đồng quan sát phụ cận như là kết giới lĩnh vực, đôi mi thanh tú tần lên, tự hỏi như thế nào đem cùng dấu dò ký ước định hoàn thành. Vốn là trong sáng nguyệt đô biến thành chỉ có trên mặt đất mới có bình minh cùng trời chiều, mà hai cái này thời đoạn, chính là bách quỷ ga ho the tờ, quần ma loạn vũ gặp ma thơ y điếm từ bình minh cùng trời chiều khái niệm biến thành đại yêu quái, sở dĩ dám rời đi trên mặt đất đi vào mặt trăng. Chính là bởi vì hắn có được đem hoàn cảnh chung quanh hóa thành gặp ma thơ y điếm lực lượng, chỉ cần bình minh cùng trời chiều khái niệm vẫn tồn tại, hắn liền tuyệt đối sẽ không chết đi. Hệ ạ gồ cô dô ấy dìn cùng ô u mạ gạ tổ kỳ đã chiến đấu hồi lâu, lẫn nhau đều là giết chết đối phương nhiều lần, nhưng là một cái nương tựa theo lĩnh vực phục sinh, một cái nương tựa theo đồng lai bất tử thân phục sinh, đánh đến bây giờ hoàn toàn là tiêu hao chiến. Vùng lĩnh vực này phạm vi cũng không tính quá lớn. Hệ ạ gồ cổ rồ ấy dỉn có thể tùy thời rời đi, nhưng là ổ ủ mạ gạ tổ kỷ cũng không đốc, chỉ cần này ạ gồ cổ rồ ấy dỉn rời đi lĩnh vực của hắn, hắn liền tuyệt đối sẽ không truy kích, mà là dù bận vẫn ung dung tiếp tục hướng Nguyệt Đô tiến lên, cái này khiến này ạ gồ cổ rồ ấy dỉn có chút đau đầu. Nếu là ngày trước, nàng tuyệt đối là tạm thời rút lui bàn bạc kỹ hơn, tìm tơ y cơ hội bố hạ bấy dập tại đem ổ ủ mạ gạ tổ kỷ giết chết, nhưng là tại cùng dấu dò kỷ có ước định. Lại phải thực hiện mình Nguyệt Chi Hiền giả chức trách hiện tại, nàng lại là không thể tùy tiện tối lui. Mua dây buộc mình. Hệ ạ gồ cổ rồ ấy dìn bình tĩnh dùng cái từ ngữ này hình dung lấy mình, nhưng lại không có bao nhiêu hảo não, đã gặp phải phiền toái địch nhân. Cái kia liền nghĩ biện pháp giải quyết chính là, phàn nàn cùng trốn tránh. Xưa nay không là Nguyệt Chi đầu não sẽ làm sự tình. Tìm cơ hội đem hắn dẫn vào trong bầu thiên địa, lấy luyện dược chi pháp, đem hắn triệt để hóa thành cho tàn. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn rất nhanh liền nghĩ đến đối phó ô u mạ gạ tổ kỷ phương pháp, hắn bất tử bất diệt dựa vào chính là bình minh cùng trời chiều khái niệm, chỉ muốn cái này khái niệm không tại, như vậy ô u mạ gạ tổ kỳ ngoại trừ lực lượng mạnh chút, cũng không phải là cái gì không có thể đối phó yêu quái. Vừa vặn, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn trong bầu thiên địa lệnh thành thế giới, tại trong thế giới kia, thế nhưng là không có bình minh cùng trời chiều khái niệm tìm tơ y con đường Nguyệt Chi Hiền giả sẽ kiên định không thay đổi đem mục đích tiến hành tiếp, nàng hai mắt ngưng tụ đã làm tốt cầm, đánh lâu chuẩn bị, chỉ cần có một cơ hội, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy gì nắt có niềm tin triệt để giết chết ổ ủ mạ gạ tổ kỳ. Mà đúng lúc này, xa xôi Nguyệt Đô bên trong phóng xuất ra một cỗ rung trời nhiếp, để mặt trăng cu nở dê vì đó run rẩy to lớn ma lực. Cái này kinh khủng ma lực để ô u mạ gạ tổ kỷ cuồng tiếu im bặt mà dừng, không thể tin được nhìn xem cái kia vầng loan nguyệt cao cao thăng khí, cuối cùng biến thành mười lục chi dạng. Cảm nhận được phía sau kinh khủng ma lực, hệ ạ gồ cổ rồ ấy dìn thân thể cũng là run một cái, nàng hít một hơi thật sâu, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Quả nhiên, dù có mỉ cũng không phải dễ dàng như vậy liền sẽ buông tha cho, mấy người các ngươi chết nhưng cũng không lỗ. Hệ ạ gồ cổ rồ ấy dìn đâu? Lẩm bẩm tự nói, đánh giá lấy mấy vị kia chết đi Nguyệt Chi Hiền giả, trong lời nói không có bất kỳ cái gì thương tâm, liền tựa như nhìn thấy ven đường một con kiến đã chết đi. Bất quá dạng này cũng tốt, đến là đa ra mở bơ tở đi ta rất nhiều phiền phức. Nhẹ nhàng đem trong tay trường cung cong trở thành Nguyệt Nha, một cây từ thần thoại thời đại chỗ lưu truyền xuống mũi tên, bị ạ gồ cô dô ấy dỉn khoác lên trên cung. Đây cũng là Nguyệt Chi lực lượng của thần sao, đây cũng là ở vào ba ngự thần chi vị sủ cỏ mỉ sao, đúng là rất mạnh, thật mạnh thật mạnh, 8 triệu chúng thần đỉnh điểm. Quả nhiên không thể xem thường, a ha ha ha ha ha, ồ ủ mạ gạ tổ kỷ cảm thụ được trong không khí cái kia sền sệt ma lực, cả cảm thụ được cái kia phảng phất muốn đem mất cả tháng cầu xé rách cự lực, cường ngạnh đè xuống trong lòng e ngại, dùng ngôn ngữ để vì chính mình đánh lấy khí. Yêu quái không thể sinh thấy sợ hãi, nếu không, hắn cũng đã thua. Ngươi đây là đang làm cái gì Nguyệt Chi hiền giả, ngươi chẳng lẽ còn không bị đủ giáo huấn sao? Cái này khu khu cung tiễn, là không thể nào giết chết ta đứng tại bình minh cùng trời chiều gặp ma chi vực nội, vị này đại yêu quái không sợ hãi. Chuyện phiền phức ngay ở chỗ này kết thúc, á vật khí, cũng là thực lực một bộ phận. Nói như vậy lấy ạ gỗ cổ rồi dịn, trên mặt lấy mỉm cười, kéo ra dây cung. Đúng lúc này, ngay tại trăng tròn lên tới điểm cao nhất, sinh ra kịch liệt biến hóa lúc, bóng tối vô tận bao phủ đại địa, ổ ủ mạ gạ tổ ký lĩnh vực tại cái này sủ cỏ mì dùng mấy tháng thời gian tích lũy to lớn thần lực trước, không có chút nào sức chống cự liền bị vỡ nát, bình minh cùng trời chiều không tại. Đêm tối triệt để thống trị đại địa, mà trong đêm tối vương giả, chỉ có trăng sáng vô số quang huy từ trên trời giáng xuống, cái kia vòng to lớn trăng tròn phun ra ra vô số trong suốt chi quang. Thanh lanh ánh sáng huy mang theo tuyệt đối sắc ý, hướng về phía tất cả yêu quái đánh tới, tốc độ ánh sáng có bao nhanh đâu, dù sao chỉ cần có thể nhìn thấy cái này vầng trăng người, liền tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào, đến tránh né ai nhờ trăng vô thanh vô tước, vô khổng bất nhập, mặc kệ là nơi nào. Đều không thể ngăn cản chiếu rọi mất cả tháng cầu vô thượng quang huy, lành lạnh chi quang hóa là mạnh nhất lưỡi dao, đem vạn vật tan rã, đem vạn vật đông kết, ổ ủ mạ gạ tổ kỳ vẹn vẹn trong chốc lát. Đã cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, đã mất đi lĩnh vực hắn lần nữa khôi phục mình thực thể, cả người liền phảng phất đã rơi vào bên trong biển sâu, bốn phương tám hướng đều là vô cùng vô tận áp lực, bất kể như thế nào né tránh, bất kể như thế nào ngăn cản, đều tại cái này áp lực cực lớn dưới. Biến thành không cách nào hành động tự vận. Hoa a a a a a a, toàn thân mau mạch mạch máu đều đang điên cuồng giữ lại hủy hệ tờ gì cờ hờ. Ô ủ mạ gạ tổ kỳ chỉ cảm thấy mình bắt đầu tăng dã, nội tạng bắt đầu hóa thành huyết thủy. Đại yêu quái khổng lồ sinh mệnh lực cùng sức khôi phục cùng ai nhờ trang đối kháng. Vị này trong cuộc đời giết chết qua không biết bao nhiêu người đại yêu quái. Y hề nguyên nhe răng cười tùy tiện, liền xem như đối mặt cái này có thể mẫn diệt tinh cầu công kích. Đều không sợ hai chút nào đối kháng lấy. Yêu quái, không thể e ngại, đây là như sắt thép pháp tắc, đáng tiếc Nguyệt Chi hiền giả thanh âm nhàn nhạt đột nhiên truyền vào ô u mạ gạ tổ kỳ trong hai. Hắn lúc này mới là đột nhiên nhớ tới, từ bên cạnh mình còn có một cái khó giải quyết địch nhân. Không đống nhiên mở to hai mắt, tạm thời không cách nào động tác, toàn thân trên dưới đều tại bị thương nặng đại yêu quái, chảy ra huyết lệ, khóe mắt đối với ạ gỗ cổ rồ ấy dìn gào thét. Nhưng là Nguyệt Chi đầu não bất vi sở động, y lìa nguyên tỉnh táo đem cung tiễn nhắm ngay hắn, nhẹ nhàng buông lỏng tay ra chỉ. Tiếp nhận cái này thần thoại thời đại ký ức ga đến từ viễn cổ cung tiễn, mang theo trí tuệ chi thần này ạ gỗ cổ rổ mực cả hết thể ý chí, biến thành trí tuệ chi quang, đột nhiên mặc phát nổ ổ ủ mạ gạ tổ kỳ đầu. Giống như là dưa hấu nổ tung, màu đỏ, màu trắng, vàng, sắc chất lỏng phun ra tại đại địa phía trên. Mà thụ này trọng thương ổ u mạ gạ tổ kỳ, tại thiên không trăng sáng kịch liệt dưới vụ nổ, tại như là ngày tận thế tới lóa mắt chi quăng dưới, triệt để biến thành cho tàn. Đạo này như là sao chổi đụng địa cầu, diệt tuyệt một cái giống loài tận thế chi quang, không chỉ có giết chết bị ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn đánh lén ổ u mạ gạ tổ kỳ, cu nở dê đem cả dẹ mì rủ cả, dạ cụ mỏ rủ cả gì, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ các loại tất cả đại yêu quái, đều bao phủ tại trong đó. A.N. Notsuki, tất thường treo ở dạ quốc phía trên. Lạnh lạnh thanh nhã, lạnh lùng dị thường, như là băng tinh rơi xuống đất êm thai linh âm, mượn nhờ ai nhờ trăng huy sái, chuyển khắp tại toàn bộ Nguyệt Đô bên trong. Mà vùng trời này, triệt để biến thành tháng biển ánh sáng cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, Mỹ Đạt.